Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngồi xuống ăn. Anh như vậy là đang giam cầm tôi. Hướng Khả Tinh nghiến răng nghiến lợi nói, người đàn ông này rốt cuộc là một người như thế nào? Cô cảm giác anh càng ngày càng đáng sợ. Trước tiên ăn sáng đi, một chút nữa chúng ta còn phải đi ra ngoài. Quý Như Phong không nói nhiều lời, anh rốt cuộc không biết mình đang làm cái gì nữa. Anh sợ hãi, sợ rằng sau khi cô rời khỏi đây, sự thật thì giữa bọn họ chỉ còn có hận. Sợ rằng một khi cô đã đi khỏi đây, giữa bọn họ sẽ không còn bất cứ một quan hệ nào cả. Sợ rằng một khi cô rời khỏi đây, cô sẽ nhào vào lòng của tên nhiếp ảnh gia kia. Cho nên, anh không thể để cô rời khỏi đây, trừ phi cô yêu anh. Đúng vậy, trừ phi cô yêu anh. Đi đâu chứ? Nghe anh nói muốn đưa cô đi ra ngoài, Hướng Khả Tinh đột nhiên sợ hãi ngẩng đầu nhìn anh. Đi ra biển, để em ra biển để giải sầu. Quý Như Phong không ngại nói với cô biết chỗ anh muốn đi. Anh đến bên cạnh cô vốt ve mái tóc của cô rất là dịu dàng. Mà hành động này của anh làm cho Hướng Khả Tinh sợ hãi né tránh. Anh đừng đụng vào tôi. Quý Như Phong, đừng tưởng anh làm như thế tôi sẽ quên tất cả những chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Anh đã quên rằng anh đã đối xử với tôi như thế nào sao? Hướng Khả Tinh nghĩ nếu mình nói ra như vậy, anh ta chắc chắn sẽ tự hiểu lấy. Thế nhưng không ngờ. Khả Tinh à, tất cả những chuyện đêm qua anh không hy vọng em sẽ quên. Em hãy nhớ, anh sẽ rất là vui vẻ. Quý Như Phong nói ra những lời vô gì, làm Hướng Khả Tinh có cảm giác muốn hộc máu. Nhìn anh nói chuyện cường bạo cô đêm qua mà vẫn có thể bình tĩnh được, hốc mắt của Hướng Khả Tinh tràn đầy nước mắt. Chẳng lẽ anh đối với những người phụ nữ khác cũng như vậy sao hả? Chiếm lấy em, anh không hối hận. Nhưng mà thô lỗ chiếm với em như vậy, làm cho em có đêm đầu tiên không lãng mạn, anh cảm thấy rất là áy náy. Quý Như Phong dùng những lời tình cảm nói với cô, rồi sau đó ôm cả người cô đang cứng đờ vào lòng mình. Anh thở dài một hơi. Ai bảo đêm qua chính là anh ghen quá đáng làm gì cơ chứ? Rốt cuộc thì anh muốn làm gì hả? Hướng Khả Tinh run rẩy, tùy ý để anh ôm mình. Nghe những lời anh nói thì tâm cô đột nhiên sụp đổ, bắt đầu cảm thấy lưỡng lự vì giờ phút này mình quá mức yếu đuối. Anh muốn yêu em, quý trọng em. Khả Tinh à, hãy gả cho anh có được hay không? Quý Như Phong chậm rãi thả cô ra, lần đầu tiên cầu hôn chân thành như thế. Ánh mắt của anh làm cho Hướng Khả Tinh phải há hốc mồm, không biết mình phải nói cái gì nữa. Rốt cuộc là Quý Như Phong muốn làm cái gì? Vì sao lại nói ra những lời nói chân thành như thế? Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Chính là cầu hôn em đó. Anh thầm tỉnh hôn lên trán cô. Quý Như Phong biết trong lòng mình muốn gì, vì vậy anh phải theo đuổi người phụ nữ trước mặt này. Người phụ nữ này chỉ có thể là của anh. Đủ rồi, anh đã làm chuyện gì với tôi? Anh còn muốn tôi đồng ý lời cầu hôn của anh sao? Hướng Khả Tinh cười lạnh. Cô hất vai của anh đẩy anh ra. Vì không muốn lòng mình bị mê hoặc, chỉ có thể dùng khoảng cách để bảo vệ, cô mới có thể suy nghĩ được. Vậy chờ em đến lúc nào đó chấp nhận lời cầu hôn của anh, lúc đó anh sẽ để cho em rời khỏi đây. Sớm biết Hướng Khả Tinh sẽ không chấp nhận đơn giản như thế, mà câu trả lời của cô cũng nằm trong dự đoán của anh, cho nên Quý Như Phong cũng không thương cảm gì nhiều. Anh rất là thản nhiên chấp nhận, rồi mới ngồi vào chỗ của mình để dùng bữa sáng. Ý bảo Hướng Khả Tinh có thể ngồi vào để cùng dùng bữa sáng rồi. Anh nói cái gì? Quý Như Phong, chẳng lẽ anh muốn nhốt tôi ở đây mãi mãi cho đến khi tôi đồng ý mới thôi sao? Hướng Khả Tinh có tin mà hỏi lại. Ăn sáng đi. Ăn sáng xong rồi thì chúng ta tiếp tục nói chuyện. Quý Như Phong nói thản nhiên. Anh nhìn vẻ mặt tức giận bất mãn của Hướng Khả Tinh, trên mặt anh vẫn là nụ cười ôn nhu như cũ. Hướng Khả Tinh sờ sờ cái bụng đói neo của mình, cô cắn răng một cái, cuối cùng vẫn cầm lấy miếng sandwich lên ăn. Nhìn vẻ mặt của Quý Như Phong đang cười lén, cô cảm thấy mình thật sự là thất bại. Phong cảnh bờ biển rất là mê người. Quý Như Phong và Hướng Khả Tinh cùng ngồi trên một chiếc cano. Quý Như Phong lái, Hướng Khả Tinh ngồi ở đầu thuyền, tâm tình rất là tức giận. Gió biển cũng không thổi bay phiền não của cô. Quý Như Phong ngừng cano ở giữa biển, rồi bước đến trước mặt của Hướng Khả Tinh. Anh ngồi xổm xuống. Như thế nào? Ở đây có vui không? Ở đây rất được, nhưng mà sau khi anh đến thì tôi liền không vui nha. Quý Như Phong, rốt cuộc khi nào anh mới thả tôi ra chứ? Hướng Khả Tinh nhìn anh, tâm tình càng lúc càng kém. Anh đã nói rồi, chờ em đồng ý cả cho anh sẽ đưa em trở về. Quý Như Phong nói rất là chắc chắn, nhìn Hướng Khả Tinh vẫn không vui,